Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Phần 103. 103. Hàn Quân Viễn là ta cựu cựu nghe được Đường Nguyên Bách hỏi chuyện. Hàn Ngữ Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười, trong lòng có loại thực kiêu ngạo cảm giác. Không sai, Lâm đại ca mới không phải phế vật, hắn là cái thiên tài. Cho dù Gen Liên bị phế, hắn như cũ là cái thiên tài. Người này thật là một nhân tài. Lúc này, Phó Tuyệt nhìn những cái đó bản đồ cũng tán đồng khinh ngữ một câu, còn không biết ngươi cái kia bằng hữu gọi là gì. Hắn kêu Lâm Minh. Hàn Ngữ Hâm lớn tiếng trả lời một câu: Lâm Minh. Phó Tuyệt hơi hơi chần chờ một chút, tên này thực xa lạ, hắn chưa bao giờ có nghe nói qua. Lâm Minh. Ngược lại là Đường Nguyên Bách ở một bên sừng sốt một chút, vẻ mặt của hắn có chút vi diệu, tựa hồ ở chính mình trong đầu tìm kiếm có quan hệ với tên này ký ức. Đột nhiên Đường Nguyên Bách thần sắc trở nên kỳ quái lên. Cái này Lâm Minh chính là đế đô nhất đảng gia tộc Lâm gia đệ tử. 11 năm trước cũng từng ở đế đô Gen học viện đi học. Ai? Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, lại gật gật đầu. Hẳn là đi, Lâm đại ca trước kia thật là ở đế đô Gen học viện. Về gia tộc của hắn là cái nào, ta cũng không biết. Vậy đúng rồi, nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Đường Nguyên Bách biểu tình trở nên thực phức tạp. Năm đó, ta cũng ở Gen học viện, vừa lúc so với hắn cao hai giới. Ta còn nhớ rõ hắn năm đó là cùng Hàn Quân Viễn. Nói tới đây, Đường Nguyên Bách tạm dừng một chút, nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt đạm nhiên, nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp: Lâm đại ca thật là bị ta cựu cựu phế bỏ. Dầm một tiếng, trong phòng bếp có thứ gì rơi xuống đất. Hàn Ngữ Hâm nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến Nhan Lâm Tĩnh vẻ mặt dại ra sững sờ ở nơi đó. Biểu tình có chút kỳ quái, ở nàng bên chân có một cái rửa rau rổ rơi trên mặt đất. Bên trong còn có mấy viên mới mẻ rau dưa. Ngữ Hâm, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhan Lâm Tĩnh có chút gian nan mở miệng. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là nghe lầm. Ni Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi: Lâm Tĩnh tỷ, ta vừa mới nói Hàn Quân Viễn là ta cựu cựu, năm đó chính là hắn ở trên lôi đài phế bỏ Lâm đại ca hai chân, còn phế đi hắn Gen Liên, làm cho hắn bị thôi học, bị gia tộc đuổi ra đi. Cuối cùng con lưu lạc đến Lạc Khắc Trấn. Chuyện này Hàn Ngữ Hâm sẽ không đi giấu giếm cái gì. Nàng lần này cũng là tính toán cùng Lâm Minh nói chuyện này. Rốt cuộc Lâm Minh biết nàng là Vân Thành Hàn gia người, nhưng là cũng không biết nàng chính là Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái. Trước kia Hàn Ngữ Hâm chướng mắt Hàn Quân Viễn, đối hắn ôm có địch ý. Nàng chưa từng nói lên quá chính mình cùng Hàn Quân Viễn quan hệ, mà hiện tại hết thảy đều bất đồng. Từ tới đế đô, Hàn Ngữ Hâm phát hiện trong trí nhớ Hàn Quân Viễn chỉ là một cái biểu hiện giả dối, chân chính Hàn Quân Viễn cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Cho nên nàng không thể không cho thấy chính mình thân phận. Ngươi? Nhan Lâm Tĩnh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng nhất để ý người chính là Lâm Minh. Mấy năm nay Lâm Minh bị nhiều ít khổ, quá đến cỡ nào vất vả, chỉ có nàng đều xem ở trong mắt. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia kêu Hàn Quân Viễn nam nhân. Là hắn làm Minh ca từ một cái lóa mắt thiên tài biến thành mỗi người phỉ nhổ phế vật. Nhan Lâm Tĩnh nằm mơ đều muốn tìm Hàn Quân Viễn tính sổ. Đương nhiên, Nàng cũng biết chính mình căn bản không có khả năng tiếp cận người kia, càng không phải là Hàn Quân Viện đối thủ. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng căm hận Hàn Quân Viễn. Chỉ là làm Nhan Lâm Tịnh không nghĩ tới chính là chính mình tân nhận thức hảo tỉ muội cư nhiên sẽ là Hàn Quân Viễn thân nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.